Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 643, chương 639. Hiền chủ thổi tiêu, năm canh, chỉ dùng 2 giờ song tu thời gian, liền khiến cho Đường Nguyệt Hoa hồn lực từ cửu cấp hồn sĩ. Một con trai lên tới 23 cấp đại hồn sư. Đây quả thực là cưỡi tên lửa tăng vọt một dạng tốc độ. Đường Nguyệt Hoa kích động không thôi, Mỹ khuôn mặt đều là nhẹ nhàng tiếu ý, duyên dáng sang trọng nàng, trải qua Lý Vô Ngạo mấy lần mưa móc làm dịu sau đó. Trở nên càng thêm quyến rũ liêu nhân, tươi cười rạng rỡ, diễm lệ chiếu nhân, cảm ơn ngươi, Vô Ngạo quân. Đường Nguyệt Hoa vươn tinh tế trắng như tuyết cánh tay ngọc, nhẹ nhàng ôm lấy Lý Vô Ngạo cổ, xinh đẹp cười nói, cái này một con trai không mắng ta tiểu dâm tặc rồi hả? Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, vươn tay nhỏ bé ôm Đường Nguyệt Hoa tiêm tế liễu eo, mỉm cười nói, người trợ giúp nhân gia đột phá hồn lực bình cảnh hạn chế. Nhân gia đương nhiên muốn miệng hào hào cảm ơn ngươi, còn như bản tính của ngươi ấy ư, vốn chính là tiểu dâm tặc, không cần ta nhiều lời. Đường Nguyệt Hoa đôi mắt đẹp trừng Lý Vô Ngạo liếc mắt. Hừ hừ nói, Đường A-di, ta vừa rồi như vậy ra sức, ngươi không trả giá hành động thực tế hào hào tốt cảm ơn ta một phát quên đi. Còn tiếp tục mắng ta tiểu dâm tặc, hừ hừ. Thật coi ta đây cái tiểu dâm tặc là bạch mắng sao? Lý Vô Ngạo hừ một tiếng, không khách khí chút nào ôm Đường Nguyệt Hoa, hung hăng rất động mấy. Ừ, đau nhức, ô ô, Lý Vô Ngạo đồng học, Vô Ngạo quân, Đường A-di biết lỗi rồi. Buông đi, van cầu ngươi, Đường Nguyệt Hoa ở Lý Vô Ngạo hèn mọn động tác chi. Nhịn không được khẽ hừ vài tiếng. Ngọc Dung Chi, đầu tiên là phi một phi hồng, nhưng lại cảm thấy thân thể phương đau vô cùng đau nàng. Vội vã vừa khóc tang lấy Mỹ khuôn mặt, đáng thương mà năn nỉ nói, ánh mắt nhìn bên cạnh Thảo Điện Chi, Đường Nguyệt Hoa vừa mới lưu tới điểm một cái loang lổ rực rỡ chói mắt lạc hồng chi hoa. Lại thấy Đường Nguyệt Hoa quả thực đã không thể lại tiếp nhận. Lý Vô Ngạo mỉm cười, chậm rãi buông lỏng ra Đường Nguyệt Hoa tuyết trắng ôn nhu thân thể mềm mại. Từ thân thể của nàng chi, nhẹ nhàng bò tới, Đường A-di, nhưng là, ta hỏa, vẫn chưa có hoàn toàn phát tiết, ngươi muốn thế nào giúp ta mới tốt? Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, chỉ chính mình vẫn như cũ rất lập uy võ lớn minh, mang theo một tia tà ý mà cười nói, ngươi. Ngươi cái này cái xú tiểu tử, không phải là muốn cho A-di cho ngươi thổi tiêu sao? Còn tuổi nhỏ, một chút cũng không học giỏi. Đường Nguyệt Hoa Mỹ khuôn mặt đỏ bừng không gì sánh được. Xấu hổ mắng một tiếng, vẫn là ngoan ngoãn cúi người ở tại Lý Vô Ngạo thân. Ta chỉ là ở thư xem qua cái này, một chút cũng sẽ không nếu như khiến cho không được. Ngươi đừng quái tốt, đương nhiên. Hì hì, Đường A-di tận lực là tốt rồi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, cũng là nhẹ nhàng đóng con mắt, lộ ra một bộ bắt đầu hưởng thụ thần tình. Đường Nguyệt Hoa xấu hổ mắng một tiếng, thì không cần không phi hồng lấy mặt cười, đem đỏ thắm môi thơm quyên góp đi, tỉ mỉ ngậm vào, bắt đầu cho Lý Vô Ngạo mới lạ thêm tiêu hồn mà thổi tiêu đứng lên. Không thể không nói, tuy là Đường Nguyệt Hoa là lần đầu thổi tiêu, thế nhưng, bởi nàng có quý tộc viên hoàn lĩnh vực, thiên nhiên một bộ nữ nhân thần khí chất, cho nên, hưởng thụ Đường Nguyệt Hoa thổi tiêu phục vụ, Lý Vô Ngạo vẫn là đau nhức cũng vui sướng lấy, sảng khoái đến nhà, sau 20 phút, ở Lý Vô Ngạo một tiếng thoải mái tiếng hừ hừ bên trong. Đường Nguyệt Hoa hoàn thành cho Lý Vô Ngạo thổi tiêu phục vụ, liền phi hồng lấy mặt cười, từ Lý Vô Ngạo thân thể trần truồng bò đi, đón lấy, Đường Nguyệt Hoa đang ở Lý Vô Ngạo đắc ý cười xấu xa trong tiếng cầm lấy của nàng màu hồng cháo khâu, thúy lục sắc quần lót, bạch sắc hung y, quần dài màu tím nhẹ nhàng mặc vào, mà Lý Vô Ngạo cũng là cầm lấy y phục của mình quần mặc vào. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo cùng Đường Nguyệt Hoa hai người thải riêng mình giày. Sẽ mặc mang chỉnh tề. Vô Ngạo quân, ngươi bây giờ nhìn một chút, ngươi thu được ta thuần âm lực cùng quý tộc viên hoàn lĩnh vực không có. Đường Nguyệt Hoa đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, nhớ tới vừa rồi giữa hai người ám muội cử động cùng kiều diễm phong cảnh. Không khỏi ửng đỏ cái này mặt cười, nhẹ giọng nói, hào. Lý Vô Ngạo mỉm cười, bằng lòng đến, liền vận chuyển toàn thân hồn lực, bắt đầu kiểm tra mình người hồn lực ba động. Nhất khắc, Lý Vô Ngạo liền mừng rỡ không thôi mà nói ra, thuần âm lực, quý tộc viên hoàn lĩnh vực, ta đều được, hì hì, Đường A-di, cảm ơn ngươi. Vừa nói, Lý Vô Ngạo đi liền đi vào, một tay lấy Đường Nguyệt Hoa ôn nhu thân thể mềm mại ôm vào lòng. Góp môi, ở Đường Nguyệt Hoa đầu viên ngói trích thủy môi đỏ mọng hung hăng hôn nồng nhiệt một cái lần. Mà Đường Nguyệt Hoa cũng là phi hồng lấy mặt cười, ngượng ngùng hôn trả. Một lúc lâu, Lý Vô Ngạo cùng Đường Nguyệt Hoa hai người rời môi. Đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng trước mặt nhỏ hơn mình 10 tuổi tuấn tú thanh tú thiếu niên Lý Vô Ngạo. Đường Nguyệt Hoa bỗng nhiên nhẹ giọng nhàn nhạt nói ra. Vô Ngạo quân, ngươi không cần cám tạ ta, giữa chúng ta song tu, chẳng qua là một vụ giao dịch mà thôi, ngươi thu được ta thuần âm lực, quý tộc viên hoàn lĩnh vực, ta cũng thu được ngươi cấp cho mạnh mẽ đại lực lượng, có thể dùng ta đột phá tự thân hồn lực hạn chế, khôi phục trong cơ thể hồn lực tăng trưởng hệ thống, hai chúng ta lẫn nhau không thua thiệt. Lý Vô Ngạo con mắt hơi nheo lại. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt Đường Nguyệt Hoa. Nhẹ giọng nói ra, Đường A-di, giữa chúng ta, thực sự lẫn nhau không thua thiệt sao? Đường Nguyệt Hoa đôi mắt đẹp có chút né tránh. Do dự một, vẫn là khẽ gật gật đầu. Là, vâng, đúng, đấy, hì hì, Đường A-di, ngươi thật sẽ, biết, gạt ngươi, rõ ràng ngươi tâm lý. Không phải như vậy nghĩ. Lý Vô Ngạo vươn tay cánh tay, một tay lấy Đường Nguyệt Hoa chặn ngang ôm lấy. Hì hì cười nói, ngươi còn đã quên nhắc nhở một việc. Đó chính là, ta còn cướp đi ngươi thanh bạch nữ nhi. Yên tâm đi, Đường A-di, ta sẽ vì ngươi phụ trách tích. Hì hì, từ nay sau đó, ngươi chính là ta Lý Vô Ngạo một gã ái thiếp. Ngươi, tiểu dâm tặc. Ngươi qua bá đạo, mau buông. Bị Lý Vô Ngạo như vậy chặn ngang ôm, lại nghe hắn nói tự thành hắn một gã ái thiếp, Đường Nguyệt Hoa tâm lý vừa thẹn vừa giận, mắng to một câu, sẽ ra sức giãy giụa. Đáng tiếc, Đường Nguyệt Hoa thế nào lại là Lý Vô Ngạo đối thủ? Mặc cho nàng giãy giụa như thế nào, chính là trốn không thoát Lý Vô Ngạo ôm ấp hoài bão. Đến cuối cùng, nàng cũng chỉ được buông tha giãy giụa, cũng ở tâm lý có chút phẫn hận ai thán nói, ngươi cái này cái xú tiểu tử, làm sao lại để cho ta khi ngươi ái thiếp, vẫn là trong đó một gã ái thiếp, ngươi cái này tiểu dâm tặc, đến cùng gieo họa bao nhiêu đàng hoàng thiếu nữ. Kỳ thực đây, Lý Vô Ngạo cái này nhân loại, còn trẻ anh tuấn, tuấn tú lỗi lạc, lại tu vi cực cao. Tiền đồ rộng lớn, nhưng lại cướp đi Đường Nguyệt Hoa trách móc nữ nhi. Đường Nguyệt Hoa lúc đầu đối với Lý Vô Ngạo tâm lý liền có chút thích. Cũng rất là không muốn xa rời. Ít nhất, nàng cảm thấy, nàng cao như vậy, quý nữ người. Nên tìm một Lý Vô Ngạo như vậy mới có thể bảo vệ được thiếu niên của mình tuấn kiệt giao phó cả đời. Chỉ bất quá, Lý Vô Ngạo cho của nàng tiểu thiếp thân phận. Để cho nàng tâm lý rất là khổ não. Ân, xem ra Đường Nguyệt Hoa còn phải cần một khoảng thời gian thích ứng kỳ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.